Chuyện Bảo bối con là ai? Tập 38, Một màn thức kinh. Cậu hơi đoán được nơi mà Phan Văn Thiệu đã mua đi uống rượu có dạng gì. Chuyện Phan Văn Thiệu cùng với Tiêu Thời cậu cũng có thể xác định được, nhưng mà liên quan gì đến chuyện Lăng Dịch chứ? Phan Văn Thiệu nói là muốn dẫn cậu đi xem người mà Lăng Dịch thích. Lăng Dịch thích dạng người gì? Cậu hoàn toàn là vô pháp tưởng tượng. Vì người kia mà Lăng Dịch không tiếp nhận lưu hữu lộ hay sao? Nhưng mà Lăng Hút lại cảm thấy lời của Phan Văn Thiệu đã không thể tin, bởi vì cậu và Lăng Dịch sớm chiều ở chung. Thật sự nhìn không ra Lăng Dịch có người mà mình thích. Nghĩ đến đây, Lăng Hút nhớ tới cái ôm chầm của Lăng Dịch tối hôm qua, không khỏi cúi đầu, mặt có một chút nóng lên. Phan Văn Thiệu lái xe đến quán bar của Y Thường đi. Dừng xe, vào trong cửa quán bar liền có nhân viên chào hỏi Y, dẫn bọn họ đi đến vị trí ở trong góc. Lăng Hút không phải là chưa từng vào quán bar, nhưng mà không có quá nhiều cơ hội để vào quán bar. Cậu nhìn không được, nhìn trái rồi lại nhìn phải, cảm thấy nơi này cũng không có gì quá đặc biệt. Ngồi xuống sofa, Lăng Hút hỏi, có dạng không hả? Tôi còn chưa có cơm chiều đó, thực đói bụng rồi. Phan Văn Thiệu truyền cậu một cái, nói với nhân viên phục vụ, cho cậu ta một bát cơm chiên trứng đi. Nhân viên phục vụ cười cười rồi đáp, được ạ. Lúc mà nhân viên bán hàng rời khỏi rồi, Lăng Hút bắt đầu nhìn chung quanh. Cậu hỏi Phan Văn Thiệu, nè, anh nói là anh trai của tôi thích đút của lại chứ? Thực ra cậu không tin lời của Phan Văn Thiệu nói, tuy rằng đi theo đến lại cảm thấy mình chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Phan Văn Thiệu lại vô cùng có hứng thú mà đùa với cậu. Y áp sát vào bên tai của Lăng Hút hỏi, nè, tò mò hay sao hả? Tâm lý của Lăng Hút ở cái tuổi đó thì làm sao có thể chịu đựng được người khác trừ anh trai của cậu ra để đùa giỡn cậu chứ. Lập tức cậy mạnh mà nói, có cái gì hiếu kỳ? Tôi là không tin lời của anh nói đâu hả? Nếu như bạn của tôi thực sự có người trong lòng, tôi và anh ấy đã ở chung sớm chiều có thể đoán không ra hay sao? Phan Văn Thiệu cười cười, giống như Lăng Hút đang nói đùa. Y nói với Lăng Hút, nè, tôi có thể nói cho cậu biết, Lăng Dịch có người trong lòng. Theo kết quả ở chung sớm chiều như cậu mà nói, cậu cảm thấy là cậu ta có khả năng sẽ là thích ai chứ? Chiều này tan làm, Lăng Dịch đều trở về nhà, còn giúp cậu đưa đón Thiên Thiên, đối xử tốt với hai người bọn họ như vậy. Nếu như Lăng Dịch nhất định có người mà mình thích, như vậy không là cậu thì chính là Thiên Thiên rồi. Lăng Hút lập tức nói không ra lời, trong lòng có một chút bối rối. Dời tầm mắt đi chỗ khác, bắt lấy nhân viên vừa đi ngang qua hỏi, nè, cơm chiên trứng của tôi đâu? Nhân viên ngẩn người đáp, chờ chút đã, tôi đi hỏi giúp anh cho. Cơm chiên trứng Lăng Hút gọi không thể đưa lên ngay, ngược lại rượu vang mà Phan Văn Thiệu cùng với Tiêu Thời gọi đã đưa lại đây. Phan Văn Thiệu thôi không đùa cậu nữa, bưng ly rượu đưa cho Tiêu Thời, sau đó cầm ly của chính mình chạm vào ly của hắn, uống một ngụm rượu. Phan Văn Thiệu nói với Lăng Hút, đừng nóng vội mà, người mà anh của cậu thích vẫn còn chưa có tới đâu, nếu mà đến thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Trong nháy mắt đó, Lăng Hút có một chút mộng, bởi vì Phan Văn Thiệu đã quá mức nghiêm trang chững chạc. Cậu bắt đầu hoài nghi lời của anh nói có thể là sự thật, chẳng lẽ là Lăng Dịch thực sự còn người trong lòng hay sao? Cơm chiên trứng của Lăng Hút đã được đưa tới, nhưng mà cậu đột nhiên cảm thấy không có khẩu vị. Người trong quán bar càng ngày thì lại càng nhiều. Lăng Hút phát hiện ra nơi này không phải chỉ có đàn ông, cũng có phụ nữ đi vào, phần lớn là một đôi. Thực ra là cậu không đoán sai, nơi này chính là gay bar. Lăng Dịch cũng thường tới cái nơi này cùng với Phan Văn Thiệu để uống rượu, nhưng trừ một bộ phận đi có đôi, độc thân tới săn diệm cũng không phải là số ít. Mỗi một người đi vào, bất luận là nam hay nữ, Lăng Hút đều cẩn trương một chút, quay đầu nhìn vào ánh mắt của Phan Văn Thiệu, muốn biết có phải là người Lăng Dịch thích mà y nói hay là không. Nhưng lúc này lực chú ý của Phan Văn Thiệu đều đặt ở trên người của Tiêu Thời. Lăng Hút đầu tiên nhìn thấy cả người của y đang dán lên trên người của Tiêu Thời, vừa ghé vào trong lỗ tai của hắn ta thấp giọng nói gì đó, vừa dùng tay về đánh đùi của Tiêu Thời. Vị trí kia rõ ràng là đã đụng phải cái kia là cái gì được chứ? Tiêu Thời là trước sau như một mà không đổi sắc, có vẻ là không bài xích Phan Văn Thiệu tiếp cận, nhưng mà cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Hắn ta cầm ly rượu trong tay chậm rãi uống một ngụm rượu, lúc mà nuốt xuống ít hầu nhẹ nhàng hoạt động. Phan Văn Thiệu đột nhiên liếm lỗ tai của hắn ta một chút, nàng hút cảm thấy quả thực là không nhẫn mà nhìn thẳng, cầm lấy đĩa cơm chiên trứng, dùng thìa mà liều mạng lùa cơm vào trong miệng, ngăn cản những cái hình ảnh khó coi đó. Nhưng mà Phan Văn Thiệu thực sự không có quên cậu. Lúc mà Lan Hút bơi nửa đĩa cơm thì bỗng nhiên lại nói: "Đến." Lan Hút lập tức quay đầu nhìn, nhìn thấy trước sau không sai biệt lắm có 3-4 người đồng thời đi đến. Cậu hỏi: "Người nào chứ?" Phan Văn Thiệu rời khỏi người của Tiêu Thời, đến gần với Lan Hút nói với cậu: "Nè, cậu có nhìn thấy cái người đàn ông kia mặc áo dài hay không hả?" Lan Hút cầu mà nhìn kỹ, sau đó đặt cái đĩa lên trên bàn thật mạnh, lớn tiếng rống: "Đó, không có khả năng đâu." Trong quán bar thực ra rất là thanh tịnh, cậu vừa rống lên liền có không ít người nhìn về phía cậu, bao quát người đàn ông mặc áo da Phan Văn Thiệu chỉ cho cậu. Đó là một người đàn ông trung niên, vừa cao vừa khỏe mạnh, để bộ râu quai nón thật là rậm. Phan Văn Thiệu bưng kính miệng Lan Hút: "Đã, muốn chết hay sao hả? Rống lớn tiếng như vậy làm gì chứ?" Kết quả phát hiện đụng phải một tay toàn dầu, vội vàng cọ sạch sẽ lên trên người của Lan Hút. Lan Hút đứng lên, tuy rằng là vẫn kích động, nhưng mà giọng nói đẹp thấp không ít. Cậu ta quát Phan Văn Thiệu: "Anh đùa tôi chắc à? Anh của tôi làm sao có thể thích cái loại người đó chứ?" Phan Văn Thiệu chấm một bàn tay, nghiêng nghiêng dựa vào trên lưng ghế sofa mà nhìn cậu. "Nè, cái gì mà gọi là cái loại này đó hả? Lão bành rất tuyệt được chứ? Công phu trình diện của hắn ta thật là lợi hại lắm đó." Tiêu Thời vẫn là luôn không nói chuyện, rồi đột nhiên hỏi cậu một câu: "Anh thử qua chưa hả?" Phan Văn Thiệu lại vội vàng cười cười: "Yên tâm đi, tôi và hắn ta không có hợp đâu. Đương nhiên là chưa từng thử qua rồi. Nhưng mà người chơi cái nơi này đều biết rồi, không có biết gì kỳ lạ cả." Lan Hút vẫn là một mực chắc chắn: "Không có khả năng đâu." Phan Văn Thiệu nhìn cậu: "Nè, sao lại không có khả năng chứ? Cậu thì hiểu anh của cậu bao nhiêu? Cậu biết anh của cậu thích hạng người gì hay sao? Cậu ngay cả con cũng đã có rồi, cậu ta lại không thể có người ở trong lòng về sau sẽ cùng với cậu cả đời hay sao?" Lan Hút nói: "Đương nhiên sẽ có, nhưng mà không phải là như vậy đâu." Phan Văn Thiệu quay đầu nhìn lướt ở trong quán bar, chỉ vào một cô gái xinh đẹp khiêu gợi khác: "Thì phải là cái dạng này đã, cậu cảm thấy sao hả?" Lan Hút chỉ có tức giận: "Anh đang đùa tôi hả?" Phan Văn Thiệu nói: "Đừng nóng giận mà. Nè, cậu xem cậu hỏi tôi nói một câu thì cậu lại không tin một câu. Rốt cuộc là cậu muốn tôi làm như thế nào chứ?" Lan Hút không muốn tiếp tục nghe y nói hồi nói vượng: "Tôi phải đi rồi." Cuối cùng Phan Văn Thiệu nói với cậu một câu: "Đi về nhà mà hỏi thử anh của cậu xem, cậu ta thực sự có người trong lòng, cậu phải đối mặt thôi." Lan Hút không có trả lời, xoay người chạy ra ngoài, trong lòng tức giận vẫn có luôn mắng tầm: "Đồ ẻo lả chết tiệt, biến thái chết tiệt à?" Đồng thời Tiêu Thời và nhìn Phan Văn Thiệu tâm tình thật tốt, bưng ly rượu lên rồi nói: "Nè, anh đùa giỡn cậu ta làm gì chứ?" Phan Văn Thiệu nhấp một ngụm rượu, vừa lòng mà buông xuống: "Nè, tôi thấy là Lan Dịch sắp nghẹn đến nỗi thương luôn rồi, giúp cậu ta một phen đi. Tiếp tục muốn tạ muộn tao thì tôi sẽ tự cậu ta buồn đến chết mất thôi." Nói xong y lại bổ nhào về phía sau của Tiêu Thời, tay thì đặt lên ở trên đùi của hắn ta rồi hỏi: "Nè, đêm nay sao nào hả?" Tiêu Thời rũ mắt nhìn tay của y, lãnh đạm đáp: "Không được đâu." Phan Văn Thiệu chực chực một tiếng rồi buông tay ra, nhún vai nói: "Được, từ từ sẽ đến thôi." Lan Hút từ quán bar chạy ra ngoài, trong lòng thì bực mình, hơi thư giãn một chút, nhưng mà vẫn nhịn không được xuống, muốn mắng Phan Văn Thiệu. Dọc theo vỉa hè đi về phía trước, nhìn thấy một chiếc xe taxi lái đến, vươn tay ngăn cản xe lại. Ngồi trên xe hóng gió trong chốc lát, Lan Hút đã tỉnh táo lại, thậm chí có một chút thắc mắc: tại sao mình lại tức giận chứ? Bởi vì Phan Văn Thiệu đùa giỡn với cậu hay sao? Hay là bởi vì Phan Văn Thiệu nhất định phải nói Lan Dịch thích những cái người xa lạ đó? Trong đầu của cậu rất loạn, gõ thực so nó còn loạn hơn lúc đi thi toán nữa, căn bản là tìm không ra manh mối gì. Về đến nhà, thời gian không sớm cũng không muộn, Thiên Ti hẳn là còn chưa có ngủ, lăng dịch đại khai cũng đã tan tầm rồi. Nhưng mà bên trong phòng khách tivi lại không mở. Lăng Húc nghe được ở trong bồn vệ sinh truyền đến những tiếng nước, phải là có người đang tắm. Trong nháy mắt đó, Lăng Húc không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Ở trong nhà người đóng cửa bồn vệ sinh tắm rửa nhất định chính là Lăng Dịch rồi, mà không phải là Thiên Thiên. Nhưng mà ngay lúc đó, đầu của Lăng Húc không nghĩ được điều này. Cậu tưởng là Thiên Thiên đang tắm, vì thế đi qua vặn nắm cửa bồn vệ sinh một chút, mở cửa ra. Cậu chỉ mở ra một cái khe, liền ý thức được là không đúng, bởi vì cậu thấy được bóng dáng đứng ở trong bồn tắm lớn chính là Lăng Dịch. Lăng Dịch đang tắm. Lăng Húc có thể nhìn thấy lưng của anh ta đưa về phía mình, một bàn tay thì chống lên trên vách tường, một tay khác đặt ở trước người, cơ bắp ở phía sau lưng luộc bục chặt, đầu thì ướt đẫm cũng buông xuống. Thân thể của anh hơi chớp lên, động tác nơi cánh tay làm cho người ta cũng là người đàn ông. Lăng Húc có thể dễ dàng nhận ra lúc này anh ta đang làm gì. Cậu biết Lăng Dịch đang thẩm du. Bọt nước không ngừng từ đỉnh đầu của anh cọ rửa đi xuống, từ bả vai dọc theo cơ bắp căng chặt phía sau lưng trượt xuống, nhập vào bên trong khe mông. Có vẻ bởi vì kích động mà ngay cả hai mông của cậu cũng buộc chặt. Lăng Húc nghe được tiếng hít thở của anh có một chút ồ ồ, mà ngay cả cái tiếng nước vòi hoa sen cũng che giấu không được. Sau đó anh ngẩng đầu lên, phát ra tiếng thấp suyễn nặng nề. Mà Lăng Húc sớm nên đóng cửa lại và trộm rời đi ngay lúc này, mới giật mình phục hồi lại tinh thần, dùng động tác vô cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại, nháy mắt xoay người dựa vào trong cửa, ngồi trên mặt đất. Cậu ta phát hiện ra trán của mình xuất ra cả một tầng mồ hôi, trái tim đẩy lên mạnh liệt, hô hấp cũng biến thành dồn dập, thân thể thì giống như có một chút phản ứng, nhưng mà cậu không dám đụng chạm, mà là dùng sức trảo trảo tóc của mình, sau đó dùng hai tay chụp mặt của mình lại. Nhưng cậu không biết, trong nháy mắt cậu đóng cửa, Lăng Dịch đã nghiêng mắt nhìn thoáng qua phía này, sau đó mới ngẩng đầu để cho nước ấm cọ rửa khuôn mặt của mình. Lăng Húc dựa lưng vào cửa phòng tắm ngồi cả một hồi lâu, nhưng mà tâm tình vẫn là không bình tĩnh trở lại. Cậu lo lắng tiếp tục ở trong này thì Lăng Dịch sẽ tắm rửa xong sẽ đi ra. Tay thì chống trên mặt đất muốn đứng lên, nhưng mà lúc này lại cảm thấy chân có một chút nhũn ra, dứt khoát quỵ trên mặt đất dùng tay chân bò về phía trước. Đi một nửa, lúc đi qua phòng của Thiên Thiên, Thiên Thiên đột nhiên từ trong phòng đi ra, đứng ở phía trước cậu kỳ quái hỏi: "Ba sao?" Mà cùng lúc đó, Lăng Dịch cũng đã tắm rửa xong, đôi mặt quần ngủ từ trong phòng vệ sinh đi ra, ở phía sau của cậu hỏi: "Nè, em làm gì vậy chứ? Sao hôm nay lại trở về sớm như vậy?" Lăng Húc duy trì cái tư thế đi về phía trước, quay đầu mà nhìn Lăng Dịch, thấy trên thân của anh còn trần trụi, nhất thời đỏ mặt: "Nè, sao anh không mặc quần áo chứ?" Lăng Dịch không trả lời của cậu, mà là hỏi: "Vì sao lại bò trên mặt đất?" Thiên Thiên ngồi xổm xuống, tò mò mà nhìn mặt của Lăng Húc: "Ba làm sao vậy hả?" Lăng Húc có một chút xấu hổ, cười cười rồi nói: "Không có gì đâu, vừa rồi là có một chút không thoải mái." Cậu nói xong, dứt khoát ngồi trên mặt đất, mất tự nhiên mà cong hai chân. Thiên Thiên thì vô cùng lo lắng, đưa tay ra sờ trán của Lăng Húc một chút: "Bị bệnh hay sao?" Lăng Húc bắt lấy tay của nó: "Có thể là bệnh thần kinh đó." Thiên Thiên nhất thời khẩn trương. Lăng Dịch trấn an Thiên Thiên: "Không có gì gì đâu, đừng có nghe ba của cháu nói vậy." Sau đó nói với Lăng Húc: "Đừng có mà ngồi trên mặt đất, trước lạnh lắm đó." Nói xong anh liền đi về phòng của mình. Thiên Thiên ngồi xổm ở bên người của Lăng Húc, nhìn cậu trong chốc lát. Lăng Húc vỗ mông của nó một cái rồi nói: "Trở về phòng đi thôi, ba không sao đâu, đi tắm rửa đây." Lúc này Thiên Thiên nó mới gật đầu mà đứng lên. Lăng Húc trở về phòng của mình, đóng sập cửa lại, sau đó dựa lưng vào cửa ngồi xổm xuống, dùng tay để ôm đầu. Cậu cảm thấy mình quả thực là không bình thường, mười mấy năm chung sống và lớn lên với Lăng Dịch. Thôi được rồi, có thể là hai mươi mấy năm, đến cái tuổi này rồi mà lại khẩn trương khi nói chuyện với anh, hơn nữa động một cái là muốn đỏ mặt lên. Nhớ năm đó, cậu đạp xe chở Triệu Phi Nghi ngồi phía sau, đi rêu rao khắp nơi còn chưa có từng đỏ mặt. Lăng Húc nghĩ là muốn lăn một vòng, từ phòng bên này lăn đến phòng bên kia, không biết có bình tĩnh hơn chút nào hay là không. Tôi thảm thương cảm thấy mình giống như tâm lý điên tái, không biết có phải là đã đến cái thời kỳ cuối rồi hay là không, có còn biện pháp nào để cứu vãn nữa hay là không. Cuối cùng Lan hút ghé vào bên giường, giơ tay lên dùng sức đập giường, đập hơn 10 cái mới thở dài ra một hơi không động. Một lát sau, Lan hút thu dọn xong cảm xúc, cầm quần áo tắm rửa đi vào trong bồn vệ sinh. Vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Lan Dịch đang mặc áo ngủ, ngồi bên trong phòng khách đang xem TV. Lan Dịch thấy cậu đi ra rồi lại hỏi một lần, đó, hôm nay tan học sớm như vậy sao? Lan hút suy nghĩ một chút, chưa nói là mình cùng với Phan Văn Thiệu đi quán bar, vì biết thời biết thế nên đáp, đúng vậy, đi qua bên chỗ huấn luyện á thì bị vỡ ống nước cho nên tan học sớm chút. Vỡ ống nước sao? Lan Dịch cảm thấy là không hiểu. Lan hút gật gật đầu. Lan Dịch nhìn cậu, nè, em theo nói chuyện với anh nhất định là phải tránh được cửa sau hay sao? Lúc này Lan hút mới phát hiện ra mình còn ôm cửa phòng, chỉ dò đầu ra nói chuyện với Lan Dịch. Cậu có một chút không biết làm thế nào cho phải, buông cửa phòng ra mà nói, em đi tắm rửa mà. Lan Dịch chưa nói cái gì, chờ cho Lan hút tắm rửa xong xuôi đi ra, Lan Dịch đã tắt tivi trở về phòng. Đến lúc này Lan hút mới hơi lạnh tịnh lại một chút. Cậu đi vào trong phòng của Thiên Thiên, hỏi Thiên Thiên, đó, tắm rửa chưa hả? Thiên Thiên gật đầu, bác tắm sạch rồi, cho con rồi. Lan hút kéo ghế dựa lại dây, ngồi ở bên người của Thiên Thiên nhìn nó vẻ. Gần đây cậu đi sớm về trễ, tuy rằng là ngày ngày có thể nhìn thấy Thiên Thiên, nhưng mà hai cha con vốn là không có thời gian để giao lưu.